Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 212. Ngươi mò, bởi vì, Tiểu Khê không thích ngươi à. Nghe đến câu trả lời này, Bạch Khởi Nguyên biểu lộ kinh ngạc, đồng tử nở lớn, tựa như là nghe được cái gì khó có thể tin sự việc. Sắc mặt cũng từ trắng chuyển đỏ, từ đỏ biến thành đen. Hắc thật lâu mới khôi phục bình thường. Tức giận sao? Bạch Khởi Nguyên tự nhiên là muốn tức giận. Quả là nhanh muốn chọc giận nổ tung. Tiểu Khê không thích chính mình loại chuyện này. Cần ngươi đến nói cho ta biết không? Chẳng lẽ chính ta không biết sao? Ta cũng không phải là cái thiểu năng trí tuệ. Nhưng là, tục ngữ nói tốt, đánh người không đánh mặt. Vương Thiểu ngay trước chính mình cùng trợ lý mặt nói ra. Tiểu Khê không thích ngươi, như thế tới. Nói, cái này so trước mặt mọi người tát hắn một bạt tay còn để người khó có thể chịu đựng. Đương nhiên, trước mặt mọi người đánh hắn một bạt tay cũng là vô cùng khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Bạch Khởi Nguyên trước là tức giận chính mình chăm chú thủ hộ, bí mật, bị người cho một châm đâm thủng. Hắn cảm thấy mình cũng là cái kia ái mộ hư vinh quốc vương. Vương Thiều cũng là cái kia lớn tiếng la hét, hoàng đế không mặc quần áo, thành thật trẻ em. Tuy nhiên tại đồng trong lời nói, cố sự đến đây đột nhiên ngừng lại, nhưng là giả dụ tiếp tục phát triển tiếp. Quay đầu quốc vương còn không phải đem cái kia chán ghét tiểu hài tử giết chết. Bạch Khởi Nguyên thì rất muốn làm chết Vương Thiều. Thiều tỷ. Lời này của ngươi, Bạch Khởi Nguyên ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Vương Thiều. Ở trong lòng cân nhắc dùng từ, nói ra, thật đúng là đả thương người đây này. Tiểu trợ lý cũng ở bên cạnh trợn mắt nhìn. Bạch Khởi Nguyên không chỉ là nàng lão bản, vẫn là thần tượng nàng. Các nàng chính mình cũng không nỡ để hắn chịu bất kỳ ủy khuất gì. Làm sao cho phép một ngoại nhân nói hắn như vậy? Tiểu trợ lý tâm lý tức giận, nói chuyện liền không có khách khí như vậy. Vương giám đốc làm sao biết Khê tỷ không yêu thích chúng ta Bạch gia? Chúng ta Bạch gia ưu tú như vậy, cũng không biết có bao nhiêu nữ nhân muốn gả cho Bạch gia đây. Người khác sao có thể cùng chúng ta Bạch gia so? Những không vui đó vui mừng Bạch gia người, phải thật tốt đi nhìn một cái nhãn khoa. Ta không phủ nhận. Vương Thiều quét tiểu trợ lý liếc, một chút, nhìn lấy Bạch Khởi Nguyên nói ra, Bạch gia ưu tú không thể nghi ngờ. Không khoa trương nói, ưa thích Bạch gia nữ nhân có thể theo công ty chúng ta cửa xếp tới Châu Giang vào miệng. Liền lấy cá nhân ta ánh mắt tới nói, ta cũng cảm thấy Bạch gia cùng Tiểu Khê đúng vậy phù hợp một đôi. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, nhưng là... Chuyện tình cảm chính là như vậy, kỳ quái. Không có phù hợp, không thích hợp. Chỉ có thích hay không. Tiểu trợ lý còn muốn phản bác. Bạch Khởi Nguyên quay lại liếc nhìn hắn một mắt. Nói ra, Tiểu Nhã, đi cho Thiều tỷ rót chén trà. Thiều tỷ là khách nhân chúng ta. Cũng là người tiền bối. Ngồi xuống nửa ngày còn chưa thuộc được uống một ngụm trà nóng. Càng ngày càng không có quy củ. Không dùng, Vương Thiều lên tiếng ngăn cản, nói ra, ta ngồi một chút liền đi, ngày hôm nay đuổi một ngày đường, còn đến về đi tắm nghỉ ngơi một chút, là ta không phải, Bạch Khởi Nguyên lên tiếng nói xin lỗi, nói ra, Thiều tỷ mệt mỏi như vậy, ta còn đem ngươi mời tới nói chuyện phiếm, thật sự là quá không nên cái kia, Bạch gia không mời ta, ta cũng là đòi tới. Vương Thiều một mặt nghiêm túc nhìn về phía Bạch Khởi Nguyên. Lên tiếng nói ra, Bạch gia, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy. Ta biết người ưa thích Tiểu Khê. Ta hiểu người đối Tiểu Khê cảm tình. Nhiều năm như vậy, người một mực yên lặng làm bạn tại Tiểu Khê bên người. Cho nàng các phương diện trợ giúp cùng chiếu cố nhưng là Tiểu Khê xác thực không thích hợp ngươi. Bạch Khởi Nguyên nhìn về phía Vương Thiều, nói ra, đã ngươi lần này mang theo Trần Thuật đi đoàn làm phim dò xét ban. Trần Thuật cũng thoải mái xuất hiện tại mọi người trước mặt. Quan hệ bọn hắn đã xác định à? Vâng, Vương Thiều gật đầu, bọn họ hiện tại là quan hệ yêu đương. Tiểu Khê rất ưa thích Trần Thuật, là loại kia không phải hắn không gả ưa thích. Cho nên, ta mới đem lại nói trực bạch như vậy. Bạch gia nên ngừng tức đoạn, sớm đi thoát ra đi ra mới là chính sự. Mọi người cũng không nguyện ý nhìn thấy Bạch gia tiếp tục tại Tiểu Khê bên này trì hoãn thời gian, hao phí tinh lực, đối với Bạch gia không công bằng. Nghĩ một lát, Vương Thiều lên tiếng nói ra, đây cũng là Tiểu Khê ý tứ. Lúc ngươi rời đi nơi này, Tiểu Khê cùng ngươi tán gẫu qua chuyện này. Vâng, Vương Thiều thẳng thắn nói ra, nàng vẫn luôn là như thế khéo hiểu lòng người. Biết ngươi trở lại về sau ta khẳng định sẽ hỏi ngươi chuyện này. Bạch Khởi Nguyên cười khổ không? Thôi, ưa thích nhiều năm như vậy, cô nương cùng chính mình càng ngày càng xa. Tâm lý tư vị thật sự là nhiều cảm xúc giao tiếp, cho nên ngươi thái độ chính là nàng thái độ. Ngươi hôm nay nói những lời này cũng là nàng hy vọng ngươi thay nàng nói những lời này. Tuy nhiên ngươi xưa nay không từng hướng Tiểu Khê biểu đạt qua tình cảm mình. Nhưng là Tiểu Khê là người thông minh. Nếu như nàng bây giờ nói một tiếng, ta không biết. Vậy cũng thực sự quá vô tình. Cũng cô phụ Bạch gia nhiều năm như vậy vô tư nỗ lực. Vương Thiều ở trong lòng cân nhắc dùng từ. Lên tiếng nói ra, mặc kệ ngoại giới nói thế nào. Tiểu Khê vẫn cảm thấy là ngươi đem nàng đưa vào biểu diễn tòa này đại môn. Nàng còn thường xuyên nói ngươi không chỉ là nàng bằng hữu, cũng là sư phụ nàng. Nàng đối ngươi xuất phát từ nội tâm cảm kích. Ta minh bạch, Bạch Khởi Nguyên nhẹ nhàng thở dài. Nói ra, cuối cùng vẫn là thua. Nếu như nửa năm trước có người nói cho ta biết nói, ta sẽ thua bởi một cái tên là Trần Thuật Gia Hòa. Ta nhất định đối với cái này khịt mũi coi thường, không nghĩ tới là chỉ là thời gian nửa năm, ta thì thất bại thảm hại. Bạch gia, cảm tình chuyện này nào có thắng thua đâu. Không người nào nguyện ý coi nó là làm tiền đặt cược. Ta nếu như sớm một chút hướng Tiểu Khê tỏ tình, tình huống hội không sẽ khác nhau. Bạch Khởi Nguyên nhìn về phía Vương Thiều, lên tiếng hỏi. Vương Thiều sững sờ, không nghĩ tới Bạch Khởi Nguyên còn đang xoắn suýt vấn đề như vậy. Chần chờ một lát, nói ra, ta không biết. Bạch Khởi Nguyên cười to lên, nói ra, nói những thứ này nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tốt, ta thì không trì hoãn Thiều tỷ thời gian. Thiều tỷ bôn ba một ngày, mau đi về nghỉ đi. Vương Thiều đứng dậy nhìn về phía Bạch Khởi Nguyên, nói ra, Bạch gia cũng chú ý nghỉ ngơi. Bạch Khởi Nguyên tự mình đưa Vương Thiều đến cửa thang máy. Trở về phòng nghỉ thời điểm, người đại diện Đằng Vân đã trong phòng chờ lấy. Khởi Nguyên cùng Vương Thiều tán gẫu qua. Đằng Vân đem một chén trà nóng phóng tới Bạch Khởi Nguyên trước mặt. Cười hỏi, ngươi làm sao tới? Bạch Khởi Nguyên hỏi, kịch bản hội nghị vừa mới kết thúc. Nghĩ đến tới hướng ngươi báo cáo một tiếng, vừa hay nhìn thấy ngươi đưa Vương Thiều đi ra ngoài. Đằng Vân ngồi tại Bạch Khởi Nguyên đối diện, cười hì hì nói ra vài câu nói vớ vẩn. Bạch Khởi Nguyên không quá nguyện ý cùng Đằng Vân trò chuyện tình cảm mình phía trên sự việc, càng không nguyện ý trò chuyện vừa mới trải qua bị thương. Qua loa nói ra, đã không có việc gì. Là bởi vì Trần Thuật đi nghịch lân đoàn làm phim dò xét ban sự việc à? Đằng Vân hỏi. Bạch Khởi Nguyên có chút kinh ngạc nhìn Đằng Vân liếc một chút, nói ra, ngươi một mực tại chú ý chuyện này. Không chỉ là ta đang chăm chú, toàn bộ Đông Chính cao tầng đều đang chăm chú. Sự kiện lần này không chỉ là Khổng Khê phải chăng cùng công ty đồng sự yêu đương sự việc, hơn nữa còn liên quan đến Khổng Khê hợp đồng đến kỳ về sau phải chăng hợp đồng vấn đề. Vương Thiều vừa trở về, liền bị đại lão bản cho triệu hoán đi mật đàm hơn nửa giờ. Đại lão bản gặp hết Vương Thiều, lại gọi điện thoại mời Lạc Đồng đến hắn văn phòng uống trà. làm người đại diện nghệ sĩ người. Không chỉ có muốn vì phục vụ nghệ sĩ làm tốt thương vụ phía trên phát triển cùng liên hệ công tác. Hơn nữa còn muốn trở thành bọn họ tai mắt tiếng nói. Bọn họ không có thời gian nhìn, không có cơ hội nghe tin tức. Chính mình muốn tìm kiếm nghĩ cách giúp đỡ thăm dò được. Bọn họ không thể nói chuyện, không tiện biểu đạt khẩn cầu. Chính mình muốn vừa đúng biểu đạt ra tới. Vương Thiều lúc này theo Khởi Nguyên phòng nghỉ ra ngoài. Hiển nhiên cũng là cùng chuyện này có quan hệ. Đằng Vân phảng phất mê trai đồng dạng nhìn lấy Bạch Khởi Nguyên tấm kia tuấn lãng vô cùng gương mặt. Đây là nữ tính tại trước chàng hướng thiên nhiên ưu thế. Một cái đẹp như thế lại có năng lực nữ nhân dùng dạng này tràn ngập sùng bái ánh mắt nhìn lấy ngươi. Sẽ chỉ làm nam nhân này lòng tự tin nổ tung. Nếu như là một cái nam cấp dưới nhìn như vậy lấy chính mình nữ lão bản, vậy thì có chút bỉ ổi khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Khởi Nguyên là thái độ gì? Lão bản gặp qua Vương Thiều, lại ước Lạc Đồng uống trà. Vâng, Đằng Vân vô cùng kiên định gật đầu. Nàng có chính mình ổn định tin tức con đường. Cái này là chuẩn bị tại tiểu tử kia trở về trước đó hình thành một cái thống nhất xử lý ý kiến a. Tất cả mọi người biết đại lão bản là không nguyện ý nhìn thấy Khổng Khê cùng gia hỏa kia yêu đương. Không nghĩ tới bọn họ cường thế như vậy, hoàn toàn không đem đại lão bản thái độ để ở trong lòng. Bạch Khởi Nguyên trầm tư một lát, nhẹ nhàng thở dài, nói ra, trong tay ngươi không phải có ta cùng Tiểu Khê một chút tài liệu sao? Thả ra đi, thả ra. Đằng Vân một mặt kinh ngạc, nói ra, Khởi Nguyên, lúc này thả những thứ này tài liệu không thích hợp. Ta biết không thích hợp. Bạch Khởi Nguyên, thanh âm kiên định, nói ra, cứ làm như thế đi. Trần Thuật thân thể nặng nề mà nện ở cứng rắn trên đá. Rốt cục cảm nhận được mọi người thường nói loại kia, cái mông ngã thành tám múi, là một loại gì? Dạng cảm giác, trên núi là thạch đầu, phía dưới núi cũng là thạch đầu. Vì bảo vệ Khổng Khê không bị thương tổn, tại hai người sắp lúc rơi xuống đất cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt. Trần Thuật thân thủ chụp tới, thân eo một cái, cưỡng ép đem cùng hắn cùng một chỗ đồng hành rơi xuống đất Khổng Khê cho xoay người. Nhiều năm kiên trì đoán luyện thân thể có ích tại thời khắc này được đến đầy đủ thể hiện. Cứ như vậy, Khổng Khê liền bị hắn kéo. Trần Thuật thân thể vượt lên trước chạm đất, cam nguyện trở thành Khổng Khê đệm thịt. Đây chẳng qua là trong tích tắc chỗ làm đi ra ứng biến phản ứng. Dù sao, hắn cũng không biết cái này hố sâu bao nhiêu. Trong hầm có cái gì? Đao kiếm hoặc là bụi gai. Vậy cũng phải trước tiên đem chính mình đâm xuyên về sau, mới có thể làm bị thương bị nàng bảo hộ ở ngực Khổng Khê. Trần Thuật kêu rên lên tiếng, thân thể rơi lực, Khổng Khê thân thể trọng lượng, toàn bộ ép tại Trần Thuật trên thân, toàn bộ thân thể bao quát cái ót, toàn bộ nện ở kiên cứng rắn trên tảng đá. Dù cho Trần Thuật muốn cắn răng kiên trì, vẫn nhịn không được cái kia đau đớn đối thân thể thương tổn. Trần Thuật, Trần Thuật, Khổng Khê gấp giọng kêu to Trần Thuật tên, một chân đạp không. Thân thể liền cấp tốc rơi xuống phía dưới, còn chưa kịp phản ứng, nhưng lại bị Trần Thuật cho ôm vào trong ngực. Đại nửa người đều bị Trần Thuật cho đỡ được, cho nên Khổng Khê cũng không có bị tổn thương gì, nhưng lại rõ ràng nghe đến Trần Thuật rên thống khổ. Ta không sao. Trần Thuật nằm thẳng dưới đất, thân thể căn bản là không có biện pháp động đậy, lại lo lắng Khổng Khê an nguy, khàn giọng hỏi. Ngươi không sao chứ? Có không có thương tổn? Ta không sao. Khổng Khê theo Trần Thuật trên thân thể leo xuống. Nàng biết mình trọng lượng có khả năng sẽ tạo thành đối Trần Thuật lần thứ hai thương tổn. Thân thủ muốn đem Trần Thuật cho dìu dắt đứng lên. Trần Thuật tranh thủ thời gian cự tuyệt. Nói ra, đừng động ta, có phải hay không thương tổn đến rất nặng? Khổng Khê từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Mở đèn pin lên, một chùm cường quang soi tại Trần Thuật trên mặt. Nhìn thấy Trần Thuật đau đến vặn vẹo biểu lộ, Khổng Khê lo lắng hư nói ra: "Ngươi đừng vội, ta gọi điện thoại cho bọn hắn, ta để cho bọn họ tới cứu người, ngươi không nên động." Nàng tìm tới Tiểu Mộng dãy số thông qua đi, rất nhanh điện thoại thì tự động cúp máy, không có tín hiệu. Khổng Khê không cam tâm lần nữa thông qua đi, vẫn là tự động cúp máy. Hồ cư trên núi nguyên bản tín hiệu thì rất không tốt. Trước đó cùng Trần Thuật video thời điểm, tín hiệu thì lúc mạnh lúc yếu, có lúc còn bị cưỡng chế chặt đứt. Hiện tại bọn hắn lại chạy đến cái này sâu trong núi, rớt xuống cái hố sâu này bên trong, không có tín hiệu cũng là chuyện đương nhiên sự việc, không nên gấp gáp, không nên gấp gáp. Khổng Khê lại một lần nữa thông qua dãy số, bên trong miệng cũng tại nói lẩm bẩm, không biết là đang an ủi Trần Thuật không nên gấp gáp, còn là đang an ủi mình không nên gấp gáp, để cho ta chậm rãi liền tốt. Trần Thuật biết Khổng Khê lo lắng cho mình thụ thương sự việc, lên tiếng an ủi nói ra: "Nằm một hồi liền tốt." Điện thoại lại một lần nữa im ắng cúp máy, tín hiệu đầu phía trên rỗng tuếch, nhìn lấy một lát là không có cách nào gọi điện thoại thỉnh cầu trợ giúp. "Dùng ta điện thoại di động thử một chút." Trần Thuật nói ra, điện thoại di động tại túi quần. Khổng Khê theo Trần Thuật quần bò trong túi lấy ra điện thoại di động, ấn vào cái nút, bất lực nói ra: "Điện thoại di động của ngươi không có điện." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Thuật hôm qua tới, điện thoại di động còn có 40% mấy cái điện. Đêm qua uống chút rượu, trò chuyện một ngày, ngủ một giấc đến hừng đông, đều quên sạc điện cho điện thoại di động. Buổi chiều đợi đến Khổng Khê quay phim kết thúc, hai người thì cùng đi tiến cái này hổ cư chỗ sâu. Ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh sự việc này? Có thể đứng dậy sao? Khổng Khê dùng đèn pin chiếu cố Trần Thuật con mắt, nói ra: "Ta trước dìu ngươi lên." "Được." Trần Thuật nói ra. Khổng Khê tuy nhiên bề ngoài xinh đẹp, nhưng là thời gian dài tập thể hình lột xác, thân thể mềm mại vô cùng có bạo phát lực. Một cây đèn pin phóng tới mặt đất, Khổng Khê ôm lấy Trần Thuật đầu, hơi dùng lực, đem hắn nửa người trên thân thể từ dưới đất kéo lên, ôm ở trong lồng ngực của mình. Trần Thuật đầu vùi ở Khổng Khê xốp giòn trong lồng ngực, nhu miên tơ, sẽ có dễ ngửi khí thể, để hắn cảm thấy xác thực vẫn là đứng lên thì tốt hơn một chút. "Mặt đất lạnh, nơi này là địa phương nào?" Trần Thuật ngắm nhìn bốn phía, lên tiếng hỏi. Điện thoại di động đèn pin đủ khả năng chiếu sáng khu vực có hạn. Tốt tại bọn họ rơi xuống cái này hầm động cũng không lớn. Vách đá chợt thấp, mọc đầy rêu. Trần Thuật ở trong lòng dự đoán một chút, coi như mình không có thụ thương, muốn theo độ cao này trên vách đá leo đi lên cũng là không thể nào làm được sự việc. Hố trong động có dày đặc mùi hôi thối, đó là một loại nào đó động vật còn sót lại mùi vị. Nhìn lấy trước kia có không ít động vật cũng cùng bọn hắn từng có gặp cảnh như nhau. "Đây là một cái bắt thú hố." Trần Thuật nói ra, phía trên trồng chất lấy cành cây cùng lá khô, có động vật đạp lên thời điểm liền sẽ rớt xuống. Trần Thuật lòng còn sợ hãi nói ra, may mắn phía dưới không có thả bắt thú kẹp. Không phải vậy hai chúng ta rơi xuống vị trí chính là thả bắt thú kẹp vị trí. Nếu như bị bắt thú kẹp cho kẹp lấy, không phải gãy tay gãy chân, cũng là trên thân bị gai nhọn phá vỡ mấy cái huyết động. "Làm sao bây giờ?" Khổng Khê hỏi. "Thân thể ngươi thật không có bị thương sao? Có hay không nơi đó không thoải mái?" Nếu như Trần Thuật không có thụ thương lời nói, bọn họ còn có thể tại hố trong động chờ lấy, đợi đến Tiểu Mộng hoặc là Tiểu Nhiễm phát hiện mình mất tích, tự nhiên sẽ chủ động cùng chính mình liên hệ. Đọc sách, khi đó, đoàn làm phim thì sẽ phái người lên núi tìm đến. Nhưng là, nếu như Trần Thuật thụ thương lời nói, liền không thể tại đây hố trong động làm các loại, phải nghĩ biện pháp mau chóng đem hắn đưa ra ngoài trị liệu. Ta đều nói, ta không bị thương tổn. Trần Thuật vừa cười vừa nói, ngươi làm sao không tin đâu. Ta sợ ngươi thụ thương. Khổng Khê ôm chặt Trần Thuật thân thể, nói ra, ta sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Trần Thuật cảm nhận được Khổng Khê đối với mình nồng đậm không muốn xa rời, thân thủ muốn sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, cánh tay vừa mới nâng lên thì liên lụy đến vai giáp, ca, xương cốt, đau đến hắn thẳng hút hơi lạnh. Trần Thuật, ngươi không sao chứ, ngươi làm sao? Khổng Khê vội vàng hỏi. Không có việc gì. Trần Thuật cười khổ không thôi, nói ra, ta liền nghĩ sờ sờ mặt ngươi, kết quả ngươi muốn sờ lời nói cho ta biết à. Khổng Khê chủ động đem chính mình khuôn mặt nhỏ tiến đến Trần Thuật trong tay, nói ra, ngươi mò ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.